ta có thể phục chế thiên phú. Chương 884, Tử Linh Chiến Giáp, canh thứ tư. gocchuyenaudio.com Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, rời xa tử quang thế giới một mảnh cương vực bên trong. Diệp Thiên tìm kiếm một tòa đại lục, ẩn nấp trong đó. Bắt đầu dung hợp thần cấp tử quang thiên phú cùng thần cấp tử giáp thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một giờ sau, Diệp Thiên triệt để dung hợp cái này hai môn thiên phú. Lúc này, hắn đối tử quang thiên phú cùng tử giáp thiên phú đã vô cùng hiểu rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thực tế, hai loại thiên phú cũng không cường đại. Tỉ như tử quang thiên phú, bởi vì có thể phóng thích một loại có thể ăn mòn nhục thân tử quang, cho nên nhìn qua 10 điểm đáng sợ. Nếu là đối phó có thể miễn dịch tử quang cường giả, kia tử quang thiên phú liền cơ hồ phế bỏ, thậm chí kém xa đồng dạng thần cấp thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tử giáp thiên phú cũng là như thế. Tại ngăn cản tử quang phương diện này rất cường đại, nhưng dùng để phòng ngự, kém xa tít tắp thần cấp phòng ngự thiên phú. Thậm chí chỉ có thể so áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú lớn mạnh một chút. Có thể tử quang thiên phú cùng tử giáp thiên phú nhường Diệp Thiên có thể nhẹ nhõm ngăn cản cùng luyện hóa tử quang, trợ giúp tự mình rèn luyện thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hai môn thiên phú không cách nào tăng lên Diệp Thiên thực lực, nhưng lại có thể nhường Diệp Thiên tại tử quang thế giới sinh tồn tỷ lệ vô hạn tăng lên. Tựa như đem tử quang thế giới xem như tự mình hậu hoa viên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể chống lại tử linh kim trùng tộc quần. Nếu không cũng không dám thiện nhập tử quang thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng vũ sư huynh, tử quang thế giới như thế nào? Diệp Thiên đưa tin hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Bằng Vũ Thiên Quân truyền đến tin tức. Tử linh kim trùng không có xông ra tử quang thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được tin tức này, Diệp Thiên vội vàng tiến về tử quang thế giới. Không đồng nhất một lát đã tới tử quang thế giới bên ngoài. Nguyên bản đào tẩu những cái kia thần tướng, Thiên Quân, cơ bản cũng lại trở về. Dù sao còn sống tử linh kim trùng không cách nào ly khai tử quang thế giới. Bọn hắn chỉ cần không tiến vào tử quang thế giới liền sẽ không gặp nguy hiểm. Cái kia còn có gì phải sợ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn pháp đạo tử, hư thiên điện từng người đệ tử cung kính nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng vũ sư huynh đâu? Diệp Thiên không nhìn thấy Bằng Vũ Thiên Quân, không khỏi dò hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Giáp Thiên Quân nói, đạo tử, Bằng Vũ sư huynh vừa mới lại tiến vào tử quang thế giới. Cái gì? Diệp Thiên kinh hãi. Tử quang thế giới không phải có rất nhiều tử linh kim trùng nha. Bằng vũ sư huynh làm sao tiến vào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là thu thập tử linh kim trùng thi thể. Bằng vũ thiên quân theo tử quang thế giới ra, xuất hiện tại Diệp Thiên bên người. Cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử linh kim trùng thi thể. Diệp Thiên có chút không rõ ràng cho lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Bằng Vũ Thiên Quân lấy ra một đống tử linh kim trùng thi thể. Nói, những này tử linh kim trùng thi thể có thể luyện chế thành tử linh chiến giáp. Tử linh chiến giáp có thể để cho chúng ta khi tiến vào tử quang thế giới về sau. Miễn dịch một bộ phận tử quang ăn mòn. Nếu là tất cả thần tướng, Thiên Quân toàn bộ đeo tử linh chiến giáp. Tự nhiên không sợ tử linh kim trùng tộc quần. Tử linh chiến giáp là đạo nguyên một mạch nghiên cứu ra được một loại chiến giáp. Đợi lát nữa ta còn muốn đi đạo nguyên một mạch Thiên Quân. Nhường bọn hắn trợ giúp luyện chế một nhóm tử linh chiến giáp. Đạo nguyên một mạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên biết rõ phái này hệ. Chính là không kém gì hư thiên một mạch đại thế lực. Có được ba tên đạo tổ. Đạo nguyên một mạch am hiểu luyện khí. Hỗn độn bên trong không ít đạo khí đều là bọn hắn luyện chế ra tới. Ở trong hỗn độn địa vị rất cao. Thậm chí một chút đạo tổ cũng mời bọn hắn hỗ trợ luyện khí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào đại vũ trụ đạo nguyên một mạch mặc dù không mạnh. Nhưng luyện khí tiêu chuẩn tuyệt đối là thứ nhất. Không có bất kỳ một thế lực nào có thể cùng bọn hắn so sánh. Lần này, cũng là đạo nguyên một mạch rất nhanh từ trên thân tử linh kim trùng nghiên cứu ra được tử linh chiến giáp. Lợi dụng tử linh chiến giáp ngăn cản tử quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo nguyên một mạch thật sự là đáng sợ. Diệp Thiên sợ hãi thán phục. Nếu là hắn, là tuyệt đối nghĩ không ra cái này phương pháp luyện chế. Có thể đạo nguyên một mạch khoảng chừng trong vòng mấy canh giờ liền nghiên cứu ra được. Đây là cỡ nào tốc độ nhanh a, mấy ngày sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng Vũ Thiên Quân mang theo một nhóm tử linh chiến giáp tới. Bất quá hư thiên điện đệ tử muốn thu hoạch được một cái tử linh chiến giáp cũng cần đánh đổi một số thứ. Bằng không liền tự mình đi săn giết tử linh kim trùng. Tự mình đi tìm đạo nguyên một mạch luyện chế tử linh chiến giáp. Mà Diệp Thiên lại miễn phí thu được một bộ tử linh chiến giáp. Là bằng Vũ Thiên Quân tiễn hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đối tử linh chiến giáp có chút hiếu kỳ. Cho nên tiếp nhận, dựa theo bằng Vũ Thiên Quân nói. Tử linh chiến giáp cũng chia mấy cái cấp bậc. Một chút nhỏ yếu tử linh kim trùng. Cho dù số lượng đủ nhiều, cũng chỉ có thể luyện chế ra một bộ hạ phẩm tử linh chiến giáp. Thiên mệnh cảnh đỉnh phong tử linh kim trùng. Chỉ cần 10 con. Liền có thể luyện chế ra trung phẩm tử linh chiến giáp. Mà 10 con nửa bước chân linh cảnh giới tử linh kim trùng. Nó thân thể liền có thể luyện chế ra một bộ thượng phẩm tử linh chiến giáp. Ta trong tay là một bộ hạ phẩm tử linh chiến giáp. Nhưng cũng đủ để ngăn chặn một bộ phận tử quang. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Trên thực tế, hắn cũng không làm sao cần tử linh chiến giáp. Bởi vì hắn có được thần cấp tử quang thiên phú cùng thần cấp tử giáp thiên phú. Hoàn toàn tương đương với một cái tử linh kim trùng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử linh kim trùng có thể tại tử quang thế giới một mực sinh hoạt. Hắn cho dù bởi vì chủng tộc duyên cớ, không có biện pháp một mực tại tử quang thế giới sinh hoạt. Nhưng cũng có thể sinh tồn dài dằng dặc thời gian. Bất quá, hắn vẫn là luyện hóa một bộ này hạ phẩm tử linh chiến giáp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luyện hóa về sau, Diệp Thiên lúc này mới minh bạch tử linh chiến giáp nguyên lý. Nguyên lai tử linh chiến giáp là đem tử giáp thiên phú một bộ phận uy năng kích phát ra. Từ đó ngăn cản một bộ phận tử quang ăn mòn. Đạo nguyên một mạch thật sự là lợi hại. lại có thể đem chết đi tử linh kim trùng tử giáp thiên phú uy năng kích phát ra đến. Nói như vậy, bọn hắn hẳn là cũng có thể đem tử quang thiên phú uy năng kích phát ra đến. Chế tạo ra một cây có thể phóng thích tử quang vũ khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nghĩ thầm, bất quá, tử quang thiên phú coi như kích phát ra đến. Thả ra tử quang uy lực cũng rất yếu. Dùng để đối phó tử linh kim trùng cơ hồ là hy vọng xa vời. Mà dùng để đối phó thiên quân cũng không có chỗ dùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, chế tạo tử linh chiến giáp mới là trình độ lớn nhất lợi dụng tử linh kim trùng thi thể. Sau đó thời gian bên trong, rất nhiều thần tướng cùng thiên quân nhao nhao mua một bộ tử linh chiến giáp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên quân là đối phương tử linh kim trùng chủ lực. Nơi đó thần tướng bất quá là kết thúc làm việc thôi. Mặc dù dám vào nhập tử quang thế giới, nhưng chỉ gần như chỉ ở phía ngoài nhất du đãng thôi. Căn bản không dám xâm nhập tử quang thế giới chỗ sâu. Có tử linh chiến giáp hỗ trợ, thiên quân nhóm sát nhập vào tử quang thế giới chỗ sâu. Lại trải qua liên hợp hợp tác, đem tử linh kim trùng từng cái đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử linh kim trùng số lượng nhìn như vô cùng vô tận. Nhưng trên thực tế cũng liền nhiều như vậy. Theo thiên quân nhóm tàn sát, tử linh kim trùng vẫn lạc hơn phân nửa. Cho người tu hành nhóm áp lực tự nhiên giảm bớt rất nhiều. Cho nên rất nhiều đại thế lực cũng nhao nhao điều động đại lượng nhân viên tiến vào tử quang thế giới. Lại bởi vì tử linh chiến giáp duyên cớ, một chút thần tướng cũng dám tiến vào tử quang thế giới vòng trong khu vực. Tối thiểu có thể dựa vào tử linh chiến giáp ngăn cản châu tử quang thế giới tử quang ăn mòn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Diệp Thiên cũng tiến vào tử quang thế giới. Lần này, hắn cũng không phải là tiến vào tử quang thế giới tu luyện. Mà là chuẩn bị xâm nhập tử quang thế giới chỗ sâu. Tìm kiếm một chút tài nguyên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo hắn biết, tử quang thế giới chỗ sâu dựng dục ra tới một chút linh dược. Linh thảo ẩn chứa 10 điểm ôn hòa tử quang. Đối nhục thân ăn mòn trình độ rất yếu. Ngược lại có thể cực lớn trình độ rèn luyện thân thể. Là vô thượng chí bảo. Cho nên, Diệp Thiên muốn xâm nhập tử quang thế giới. Nhiều hơn thu thập những tư nguyên này. Làm tốt ngày sau tu luyện huyền hư quyết làm chuẩn bị một. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.